Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4684, tim đập như hươu chạy. Chương 4688, tim đập như hươu chạy. Hô, ngay tại Kim Tiên Nhi tim đập như hươu chạy thời điểm. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng thổi ngụm khí, khoảng cách gần dưới, phun tại Kim Tiên Nhi châu tròn ngọc sáng trên lỗ tai. Chỉ trong một sát na, Kim Tiên Nhi liền không tự chủ được, dùng mình một cái, quanh thân lông tơ, đều dựng đứng lên, sợ hãi ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ khuôn mặt, khoảng cách nàng lại nhưng đã là gần trong gang tấc. Trong một chớp mắt, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy não hải trống rỗng. Đại não triệt để đã mất đi tư duy năng lực. Mờ mịt ở giữa, Kim Tiên Nhi vô ý thức nhắm hai mắt lại. Lông mi thật dài, kịch liệt run rẩy. Không đúng, chờ một hồi, cứ như vậy, chẳng phải là ngầm đồng ý ra hỏa này hôn chính mình sao? Cái này không được a. Nàng hẳn là chán ghét hắn mới đúng a. Đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng trong nháy mắt đối mặt Kim Thái cái kia tinh thần con ngươi. Chỉ trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi liền triệt để mất phương hướng. Tại Kim Tiên Nhi trong cảm giác, Kim Thái trong đôi mắt, lóng lánh ngàn vạn khỏa tinh quang. Kim Tiên Nhi giống như con bướm đồng dạng, rơi vào cái kia vô biên tinh hải bên trong. Rốt cuộc trốn không ra ngoài. Không, không được, cái này không đúng, bối rối ở giữa. Kim Tiên Nhi mãnh liệt vươn hai tay, dùng lực đem Chu Hoành Vũ đẩy ra. Sau đó, Kim Tiên Nhi mở ra hai chân, tốc độ cao nhất hướng cửa chính chỗ chạy tới. Lúc cho tới bây giờ, nàng thật không dám tiếp tục lưu lại. Bằng không mà nói, liền chính nàng, đều không dám hứa chắc tiếp được xuống chính mình sẽ làm cái gì. Đưa mắt nhìn Kim Tiên Nhi bước nhanh chạy đi. Chu Hoành Vũ nhất thời lộ ra mỉm cười. Còn tốt, cuối cùng đem cô nàng này hù chạy. Nói thật ra, vừa mới Kim Tiên Nhi nhắm mắt lại thời điểm, Chu Hoành Vũ đều ngớ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Đây là ngầm đồng ý hắn hôn nàng sao? Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là Chu Hoành Vũ nội tâm đấu tranh, có thể là phi thường kịch liệt. Đối mặt loại kia cục diện, hắn không hôn là không đúng. Người truy cầu lâu như vậy, tha thiết ước mơ hết thảy bày ở trước mặt, hắn là không có lý do không hôn đi. Có thể là thật hôn đi xuống, đây chẳng phải là chơi trêu người ta cảm tình sao? Đã không thích nàng, cái kia làm sao có thể đi hôn nàng? Như thế chuyện cầm thú, Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào cũng không làm được. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng định từ bỏ. Bất quá may ra, Kim Tiên Nhi tuy nhiên nhắm mắt lại, một bộ chịu đựng hái bộ dáng. Có điều rất nhanh, nàng liền mở hai mắt ra. Rất hiển nhiên, nàng bên trong lòng cũng không có ý tứ kia. Bất quá, sự tình đến nơi này, lại cũng không xem như triệt để kết thúc. Vì làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn chính là Kim Thái. Tiếp đó, hắn còn nhất định phải đuổi kịp cửa đi. Trước mặt mọi người đối Kim Tiên Nhi phát động ái tình thế công, hắn tận lực học năm đó Kim Thái, tận lực dựa theo Kim Tiên Nhi chán ghét nhất, bá đạo nhất, nhất ngang ngược, nhất không nói lý phương thức đối nàng phát động truy cầu. Kể từ đó, đã có thể ngồi vững thân phận của hắn, cũng sẽ không bị Kim Tiên Nhi yêu mến, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, đã Kim Tiên Nhi bởi vì hắn mà chịu đủ tra tấn, như vậy hắn cũng sẽ dành cho Kim Tiên Nhi đầy đủ thù lao. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đưa mắt nhìn Kim Tiên Nhi một đường chạy đi, cũng không có đuổi theo. Đưa đi Kim Tiên Nhi về sau, Chu Hoành Vũ cũng quay người rời đi cổ bảo. Tuy nhiên nơi này là hắn hiện tại nhà, nhưng là rất hiển nhiên, nơi này hết thảy đều đã quá mức cổ xưa. Không biết bao nhiêu năm, không có người ở. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rời đi cổ bảo. Đồng thời lân cận tại Vân Đỉnh thành đỉnh phong chỗ, cửu tinh cấp đại khách sạn, Vân Đỉnh đại khách sạn ở lại. Lúc cho tới bây giờ, lấy Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị, đã không phải là tùy tiện tìm một chỗ, liền có thể được thông qua cả đêm. Huống chi, Chu Hoành Vũ hiện tại cũng không thiếu tiền. Yêu tộc tu sĩ đều là muốn hấp thu kim loại bên trong sát phạt chi khí đến tiến hành tu luyện. Bởi vậy, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, hắc kim, những thứ này kim loại hiếm, đối yêu tộc tới nói, lại nhiều cũng không đủ dùng. Yêu tộc đối kim ngân khao khát, là nguồn gốc từ cốt tủy, thậm chí là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Có thể là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là hoàng kim cùng bạch ngân, hắn băng hoàng vòng tay bên trong, đơn giản trồng chất thành núi. Chú ý, nơi này nói là trồng chất thành núi, mà không phải trồng chất như núi. Không nói đến, Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong, chứa đựng đại lượng kim loại hiếm. Chỉ riêng trước mắt mà nói, địa hạ thành 72 luyện ngục tiểu trấn bên trong, mỗi ngày đều sẽ dung luyện ra lượng lớn kim loại hiếm. Cái gọi là hoàng kim bạch ngân, tại thế giới dưới lòng đất bên trong, bất quá là phổ thông tài nguyên khoáng sản mà thôi. Đương nhiên, nếu như đem những này hoàng kim cùng bạch ngân làm ngàn vạn phần, sau đó bình quân điểm đi xuống, bình quân đến mỗi người trên đầu, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, căn bản không có người cùng Chu Hoành Vũ điểm. Dưới mặt đất 72 tòa luyện ngục tiểu trấn chung quanh, 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ khai thác đi ra sở hữu quặng kim loại, toàn bộ đều là Chu Hoành Vũ. Cũng chỉ có chính hắn đi cùng, không cần phân cho bất luận kẻ nào. Dù sao, làm ma tộc, kỳ thực muốn những thứ này kim loại hiếm, cũng không có tác dụng gì. Ma tộc cũng không thể hấp thu kim loại bên trong sát phạt chi khí tiến hành tu luyện. Tại Vân Đỉnh khách sạn nghỉ ngơi suốt cả đêm, lúc tờ mờ sáng, Chu Hoành Vũ rốt cục tỉnh lại. Tựa ở đầu giường, Chu Hoành Vũ không khỏi suy tư bắt đầu. Căn cứ Chu Hoành Vũ hiểu rõ, kim thái đuổi kim tiên nhi, kỳ thực căn bản không có phương pháp gì có thể nói. Đầu tiên là chạy đến kim tiên nhi trước mặt, nói cho nàng hắn thích nàng. Sau đó, lại đối ngoại thả ra lời nói đi. Kim tiên nhi là nàng nữ nhân. Từ giờ trở đi, ai dám lại tới gần nàng, cũng là cùng hắn kim thái là địch. Cái gọi là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đó là không đội trời chung. Bởi vậy, tất cả mọi người cho ta cách kim tiên nhi xa một chút. Đối mặt như thế thô lỗ, bá đạo như vậy truy cầu thế công, kim tiên nhi làm sao có thể sẽ ưa thích. Ngươi đuổi ta không sao cả, có thể tổng phải hỏi một chút ta có thích hay không ngươi đi. Ngươi dù sao cũng phải suy tính một chút cảm thụ của ta a. Ta còn không có đáp ứng đâu, ngươi liền phóng ra lời nói đi. Còn nói cái gì ta là nữ nhân của ngươi? Ngươi đây không phải người xấu danh tiết sao? Ân, suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu. Kim thái cách làm, xác thực có đầy đủ đáng giận. Đổi hắn là nữ hài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ưa thích như thế người thô lỗ. Bất quá, đã kim tiên nhi chắc chắn sẽ không ưa thích. Như vậy, hắn hết lần này tới lần khác phải dùng loại biện pháp này. Vẫn là câu nói kia, hắn đã muốn truy cầu kim tiên nhi, ngồi vững thân phận của mình, lại không thể nhường kim tiên nhi thật thích hắn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ xoay người rời giường, xuyến tẩy một phen về sau, hướng cổ bảo phương hướng chạy tới. Thời gian còn sớm, còn không vội mà đi kim điểu trang sức đi tìm kim tiên nhi. Một đường tiến vào cổ bảo, Chu Hoành Vũ tìm được tiểu đội trưởng. Đáng nhắc tới chính là, người tiểu đội trưởng kia họ Lý tên Mây. Móc ra một cái túi ngũ hành tiền, Chu Hoành Vũ tiện tay ném cho Lý Vân. Bàn giao nói, ngươi cầm lên số tiền này, đi mua một số hoa tươi, đưa đi kim điểu trang sức cửa chờ ta. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Lý Vân nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, cái kia, ngài đây là muốn truy cầu kim tiên nhi tiểu thư sao? Ngoặc kép, đối mặt Triệu Vân hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không có gì có thể giấu giếm, mà lại, không nói rõ ràng, vạn nhất Lý Vân tính sai, nhưng là ra chuyện cười lớn. Không sai, ta giữa trưa, sẽ chạy tới, chấm ngoặc kép, tại ta đến trước đó, người nhất định phải đem sở hữu hoa tươi, toàn bộ đưa đến, ân ân, chấm ngoặc kép, xác định Chu Hoành Vũ việc cần phải làm về sau. Lý Vân mở miệng mở ra miệng túi, hướng bên trong nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt thấy, trong túi trang lấy, vậy mà đều là từng mai ngũ hành tiền, mà lại, mỗi mai ngũ hành tiền phía trên, đều ngưng tụ ra một khỏa thật to hồng toàn. Cái này một cái hồng toàn cấp ngũ hành tiền, chính là 10.000 a. Cái này một cái túi ngũ hành tiền, chừng hơn 300 mai. Tổng giá trị, cao đến hơn 3 triệu. Hết chương.